Chương 895, Hoán Thê 9. Đưa lưng về phía Trần Phụ Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên. Môn ngoại, Đinh Thị nhếch miệng lên, nhưng xuất khẩu nói lại tràn ngập nộ khí, chất vấn, đem nhi tử đuổi ra khỏi cửa, uổng cho ngươi nghĩ ra. Ta không đáp ứng. Nói xong, liền chạy trở về phòng, ngươi hộp đâu? Trần Phụ hừ lạnh, ta mới là nhất gia chi chủ. Cú nở dê đuổi đi vào. Một hồi náo loạn. Nửa ngày sau, một gian vị trí so hiện tại Trần gia còn tốt hơn một chút cửa hàng mang viện tử khế đất liền đưa đến Sở Vân Lê trước mặt, phía trên thình lình chính là Trần Nguyên Lâm danh. Trần Phụ cơn giận còn sót lại chưa nghỉ, những này là các ngươi, khế đất không thể bán, về sau các ngươi chính là muốn cơm, cũng đừng hướng ta cùng trước tới. Nói xong, còn tự giác bức bách con dâu một cái, Mỹ tư tư chắp tay rời đi. Dù sao kiếm được lại nhiều, đều là nhi tử, sau này sẽ là cháu mình. Cuộc la mở ăn này không lỗ. Càng nghĩ càng hài lòng. Sở Vân Lê rất hài lòng. Trần Nguyên Lâm vừa nghĩ tới có thể thoát ly cha mẹ khống chế, cu nở dê rất hài lòng. Đinh Thị nghĩ đến về sau vô luận Trần Phụ còn có thể hay không làm ra nhi tử, chính mình nhi tử đều đã phân đến một số lớn gia tài, cu nở dê rất hài lòng. Duy nhất không cao hứng, đại khái chính là Đinh Trà Nhi. Bất quá nửa ngày mà thôi. Nàng cũng còn không có thể tìm được cơ hội cùng Trần Phụ nói thì thầm. Khế đất hay cầm về đến rồi đưa cho người, đồng thời, kia hai vợ chồng ngày đó liền đi qua nhìn viện tử cửa hàng, đã lại đi tài khoản cầm 10 lượng bạc đi tu sửa cửa hàng. Lại Trần Phụ nhìn thấy đổi phế hồi lâu nhi tử nhi tức như vậy lưu loát, cao hứng cơm đều ăn hơn một bát. Đinh Trà Nhi lòng tràn đầy biệt khuất, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng nàng lại không có lập trường. Nếu như nhà bên trong không có nàng, Trần Phụ đừng nói cấp nhi tử mua cửa hàng, chính là đem toàn bộ gia tài đưa ra ngoài, đều không ai có ý kiến. Kỳ thật hiện giờ nhiều một cái nàng, chính là có ý kiến, nàng cũng không dám nói á trừ phi nàng cu nở dê có con trai. Sở Vân Lê thường xuyên mời người, sau 10 ngày, phu thê hai người thằng quan niềm vui, trực tiếp đem đến khoảng cách Trần ra một con đường cửa hàng bên trong. Bên này người nhiều hơn một chút, sinh ý hẳn là càng tốt hơn. Trần Nguyên Lâm chưa từng có chính mình chủ quá chuyện, ngay từ đầu có chút chết lặng. Bất quá, tại Sở Vân Lê phân phó hạ, cu nở dê coi như ngay ngắn rõ ràng, đi tìm cấp Trần gia cung ứng nguyên liệu thương hộ, chọn một nhóm bán chạy nguyên liệu, hắn tại cửa hàng bên trong mưa dầm thấm đất nhiều năm, điểm ấy ánh mắt vẫn là có. Sở Vân Lê họa thật là đa dạng thức, Trần Nguyên Lâm lại đi tìm tay nghề lão luyện tú nương cùng thợ may, chọn rất nhiều mới học đồ, nửa tháng sau, nhóm đầu tiên thợ may chạy ra. Lâm An tiệm trang phục khai trương. Rời ra ngoài trụ về sau, Sở Vân Lê chính mình tìm cái nhũ mẫu mang hài tử, nàng rảnh tay đến phía trước hỗ trợ. Khai trương hôm đó, Trần Phụ còn chắp tay tới đi vòng vo một vòng, bất quá, rất nhanh liền bắt đầu hỗ trợ. Mới cửa hàng khai trương, 3 ngày trước chỉ lấy 8 thành giá tiền. Chợt nghe xong giống như bỏ qua này 3 ngày liền bị thua thiệt, cho nên, đi ngang qua người đều đi và ho lại nhìn thấy kiểu dáng không sai. Nhịn không được liền mua. Khai trương ngày đầu tiên, so được với trước đó Trần gia sinh ý tốt nhất thời điểm. Trần Phụ giúp nửa ngày bận bịu, mệt mỏi đau lưng, nhưng hắn lại thực cao hứng. Phảng phất thấy được nhi tử kiếm được đầy buồn đầy bát ngày ấy. Càng thấy mua cửa hàng việc này không sai. Đinh Thị cu nở dê cao hứng, sớm biết nhi tức phụ có khả năng, không nghĩ tới như vậy lợi hại. Chiếu cái này tư thế, không dùng đến mấy năm lại có thể kiếm ra một gian cửa hàng. Đến lúc đó, nàng có nhi tử dựa vào, cu nở dê không cần đến cái này nam nhân, còn quản hắn sinh mấy đứa bé đâu. Phu thê hai người về đến trong nhà, liền thấy lao đại phu mang theo cái hòm thuốc cáo tử, Đinh Thị hừ lạnh một tiếng, không có ý định hỏi nhiều. Trần Phụ lại nhịn không được, ai ngã bệnh Đinh Trà Nhi đứng tại khung cửa nơi, đưa tay vớt bụng, cười yếu ớt doanh doanh, không có người bệnh, là nhà bên trong có tin mừng mới đúng. Đinh Thị trừng lớn mắt. Nàng mặc dù nghĩ tới Trần Phụ có thể sẽ lại có hài tử, nhưng cu nở dê không nghĩ tới nhanh như vậy. Trần Phụ đại hỉ, thật thật, ngài liền muốn làm cha. Đinh Trà Nhi mặt bên trên ngượng ngùng, lòng tràn đầy vui sướng, chính là suy nghĩ cái gì liền có cái gì, chỉ cần có nhi tử, Trần gia hiện nay này dàn cửa hàng, sau này sẽ là nhi tử, nàng đời này chính là cái gì đều không làm, cũng có thể hậu đãi cả đời. Lưu tại Trần gia quả nhiên là đúng. Tỷ tỷ chính là quá thành thật, trở về gả người kia nhà bên trong nghèo thành như vậy, ăn thịt đều phải tính toán tới. Như vậy nhật tử, nàng nhưng qua không được rời ra ngoài lúc sau, Sở Vân Lê buông làm lớn, liên quan tới Trần gia bên kia tin tức, căn bản không để trong lòng. Nói thật, nếu không phải nàng hiện giờ cùng Trần Nguyên Lâm trói cùng một chỗ đổi bạc không tiện, Trần gia điểm ấy gia tài, nàng thật đúng là không xem ở mắt bên trong. Cửa hàng bên trong sinh ý phát triển không ngừng, Trần Nguyên Lâm mỗi ngày tâm tình cũng không tệ. Nhất là rời ra ngoài về sau, muốn ăn cái gì phân phó một tiếng, thậm chí còn có thể mang theo thê nhi đi tiểu lâu ăn. Này đoạn thời gian thành bên trong các đại tiểu lâu hắn đều đi hưởng qua, rốt cuộc không cần đối thực đơn tính túi bên trong bạc có đủ hay không thanh toán. Ngày hôm đó lúc ăn cơm chiều, Trần Nguyên Lâm uống nhiều hai ly, cùng Sở Vân Lê nói cảm ơn tới, Tú Chi, sớm biết rời ra ngoài như vậy tốt, ta đã sớm rời. Đời ta làm được nhất đối với một việc chính là cưới ngươi qua cửa. Trước kia là ta có lỗi với ngươi, nhưng là về sau hắn ở rượu, ta tuyệt đối nghe lời ngươi. Ngươi làm ta đuổi cậu, ta tuyệt không đuổi gà nghe tức phụ lời nói, không sai sau đó, hắn gục xuống bàn ngủ rồi. Đáng tiếc, Trần Nguyên Lâm không có cao hứng mấy ngày. Giống nhau buổi chiều sinh ý cũng không bằng buổi sáng tốt lành, Trần Nguyên Lâm cũng có thể thở một ngụm, chính bàn sổ sách đâu rồi y, dư quang nhìn thấy cửa ra vào có người đi và ho, tưởng rằng khách nhân, hắn vô ý thức mang tới thỏa đáng cười, lại tại thấy rõ người tiến vào lúc, tươi cười che giấu, còn nhíu mày lại. Ngươi tới làm cái gì? Người đến là hồi lâu không thấy Triệu Tuấn Hợp. Triệu Tuấn Hợp sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ tại mang bệnh. Vào cửa sau thẳng tắp đi đến trước mặt hắn, ta có lời cho ngươi nói. Trần Nguyên Lâm ngược lại là muốn cự tuyệt, nhưng hắn không dám á đơn độc ra tới trụ, nghĩ muốn nói chuyện vẫn là thực thuận tiện. Nhất là loại này chuyện riêng tư, hắn là thật không nghĩ đến tiểu lâu đi nói. Lập tức liền mang theo hắn vào hậu viện. An kế đã 10 tháng, chính là nghĩ muốn xuống đất thời điểm. Nhưng lúc này hài tử không nên nhiều đứng, Sở Vân Lê cẩn thận đỡ, tính toán canh giờ không sai biệt lắm, đang muốn ôm lấy hài tử, liền thấy hai người đi va ho. Triệu Tuấn Hợp nhìn thấy trên đất hài tử, cười nói, an kế đều như vậy lớn Trần Nguyên Lâm phiền chán nhất hắn đề cập hài tử, không kiên nhẫn nói, có việc nói chuyện. Tốt, Triệu Tuấn Hợp vươn tay, ta muốn 5 lượng ngân. Trần Nguyên Lâm, xác định người đối diện không có nói đùa, Trần Nguyên Lâm khí cười. Dựa vào cái gì Triệu Tuấn Hợp trừng mắt nhìn, chỉ bằng ta giúp ngươi đại ân a đề cập đại ân, Trần Nguyên Lâm sắc mặt khó coi vô cùng, đây chính là cố ý cầm chuyện này đe dọa, lại hắn còn không thể không cho. Triệu Tuấn Hợp thấy hắn bất động, tiếp tục nói, dù sao ngươi kiếm được lại nhiều, đều là cho ngươi nhi tử hiếu kính hắn cha ruột, chẳng lẽ không nên nói những lời này lúc, hắn mặt bên trên mang theo ác liệt cười, đặc biệt muốn ăn đòn. Thế là, Sở Vân Lê liền đánh. Nói đánh có chút không thích hợp, Sở Vân Lê nhặt lên bàn bên trên chén trà, trực tiếp đôi hắn mặt đã đánh qua. Ly bên trong còn có nóng hổi nước trà, chén trà đụng vào hắn cái chán về sau, nước trà vẩy ra, cách hắn gần chút Trần Nguyên Lâm đều bị bỏng đến lui về sau mấy bước. Triệu Tuấn Hợp vết thương trên người nghiêm trọng nhất, không chỉ chán bên trên sưng một cái bọc lớn, mặt bên trên còn bị nóng đỏ một khối lớn, đau đến hắn tại chỗ giơ chân, muốn sờ lại không dám sờ. Sở Vân Lê nhàn nhàn châm trà, nhiệt khí bốc hơi, mờ mịt tại nàng giữa lông mày, thoạt nhìn ông trầm, thanh âm cu nở dê lành lạnh, bạc không có, cái ly có một đống, ngươi nếu là lại không lăn lời còn chưa dứt, nàng đoan khởi nóng hổi nước, lại ném tới. Trần Nguyên Lâm liên tục không ngừng lui ra. Triệu Tuấn Hợp bụng mặt lộn nhào thối lui, các ngươi liền không sợ ta Sở Vân Lê lại là một chén trà nóng ném đi qua, ngươi dám nói bậy ta đánh chết ngươi mắt thấy không chiếm được lợi ích. Triệu Tuấn Hợp nói nghiêm túc, các ngươi chờ nói xong, bụng mặt nên ngang rời đi. Từ khi thê tử có thai lúc sau, Trần Nguyên Lâm tại Triệu Tuấn Hợp trước mặt vẫn luôn khí hư, vẫn là lần thứ nhất như vậy thoải mái. Thoải mái sau khi, lại có chút lo lắng, hắn có thể hay không thật đi ra ngoài nói. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, làm hắn nói. Chỉ cần chúng ta không thừa nhận, hắn chính là nói ra một đóa hoa đến, lại có thể thế nào Trần Nguyên Lâm nghĩ cũng phải. Người ngoài lại không biết an kế đến cùng là ai hài tử. Trước đó bọn họ phu thê tình thâm, này mấy con phố cùng đến Trần gia cửa hàng bên trong mua qua quần áo người đều biết. Lại có đinh thị phàn nàn nhi tức phụ không sinh hài tử, nhi tử còn không nghe nàng không chịu nạp thiếp, người biết cu nở dê rất nhiều. Cảm tình như vậy tốt người, sẽ cho người ngoài sinh con Triệu Tuấn Hợp bị bỏng đến quá đau, mắt thấy phu thê hai người không nhận hắn khống chế, thực sự tức không nhịn nổi. Ra ngoài sau liền nói Trần Nguyên Lâm trở mặt không quen biết, giúp hắn như vậy lớn bận điệu, mượn ít bạc cũng không chịu. Người ngoài liền hiếu kỳ, hỏi hắn giúp gấp cái gì. Triệu Tuấn hợp ý vị thâm trường, hắn như vậy nhiều năm đều không có hài tử, về sau ta cùng hắn tức phụ tại vùng ngoại ố hẹn hò nhất cử có con. Các ngươi không cảm thấy hắn nhi tử cùng ta lớn lên giống sao? Loại chuyện này quá hoang đường. Người ngoài đầu tiên phản ứng chính là không tin, sau đó nghe hắn nói đến hưng khởi, chỉ coi là nhàn thoại nghe, cũng không để trong lòng. Nhưng Triệu Tuấn Hợp gặp người liền nói, rất nhanh, mấy con phố người liền đều biết Triệu gia lão đại tuyên bố Trần gia tôn tử là hắn nhi tử. Huyên náo xôn xao, thật nhiều liên quan tới Cam Tú Chi nhàn thoại. Trước hết tìm tới cửa, là Đinh Thị. Đinh Thị một mặt giận dữ, vào cửa liền mắng nhi tử, xem ngươi bình thường giao cái gì bạn bè, mấy chén rượu vàng mở rót, lời gì đều hướng bên ngoài nói. Nhìn ta không xé hắn miệng loại chuyện này, nếu như Trần gia không phản ứng chút nào, tựa như là ngầm thừa nhận tựa như. Vậy làm sao có thể nhịn Đinh Thị nói đi là đi, một đường hùng hùng hổ hổ thẳng đến Triệu gia cửa hàng. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, mang theo cây roi cũng đi. Triệu gia môn khẩu, Đinh Thị một đến liền mắng lên, đại nam nhân học nữ nhân lắm mồm, thêu dệt vô cớ, nói hiệu nói vượng, lời gì đều hướng bên ngoài nói, ngươi miệng so kia còn lớn hơn, lớn lên dạng chó hình người chính là không làm nhân sự cút ra đây cho ta. Triệu gia là tiệm lương thực, khách bên trong vốn cũng không nhiều, thấy có người nháo sự, rất nhanh tan tác như chim ông. Lưu Thị ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, đại nương, ngại như thế nào ở chỗ này giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó ta không cho ngươi nói, ngươi làm Triệu Tuấn Hợp ra tới, hắn đã dám nói bậy, cũng đừng trốn đi. A Đinh Thị giơ chân mắng, dám nói không dám nhận, đây là cái nam nhân sao ta nhô va ho bố trí loại này sự tình, hắn liền cá nhân cũng không tính. Chính là cái xuất sinh Triệu Tuấn Hợp chắp tay theo phòng bên trong ra tới, còn uống đến say khước, ta đến rồi, ngươi tôn tử hắn. Chính là ta nhi tử lời còn chưa dứt, roi lôi cuốn tiếng gió chớp mắt đã tới, hung hăng đánh vào Triệu Tuấn Hợp trên người, cu nở dê ngắt lời hắn.